Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1953, Khắp Nơi Có Quỷ 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như Ninh Thư bị những này tanh hôi ăn mòn chất lỏng đánh trúng, đoán chừng, liền là xương cốt đều bị hủ thực, sau đó biến thành chất lỏng một bộ phận. Vì, chất lỏng này năng lượng góp một viên gạch, Ninh Thư đã cảm thấy loại này năng lượng bên trong có âm tà ác linh tại. Hẳn là trước kia cũng ăn mòn qua những người khác. Đây rốt cuộc là chân thật vẫn là giả lập. Ninh Thư lại mê mang. Buồn nôn có độc khí thể làm Ninh Thư toàn thân như nhũn ra. Ninh Thư một cái, lắc mình, chân đạp trên ghế, kéo lại Tống Mặc tay. Một chút lật ra cửa sổ cửa. Sổ, tê, Tống Mặc bị Ninh Thư đè ở trên người. Đau đến thẳng hấp khí. Hơn nữa, trên mặt đất đều miếng thủy tinh bột phấn. Ninh Thư lắc lắc đầu óc, lại đau lại mê muội. Hút vào có độc khí thể. Xem đồ, vật đều có bóng trồng. Người không có chuyện gì sao? Tống Mặc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư theo Tống Mặc trên người đứng lên. Nhìn Tống Mặc, trong lòng đột nhiên có loại muốn hôn đi lên cảm giác. Hôn lên đi nha, Ninh Thư. Đều lúc này ta đang làm gì? Ninh Thư nháy mắt nhìn Tống Mặc. Tống Mặc gắt gao nhíu mày. Thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình, mỉm cười. Ninh Thư nhanh lên lắc lắc đầu óc. Hiện tại là đi tình yêu gió sao? Tống Mặc vươn tay chế trụ Ninh Thư cái ót. Tay một dùng sức đem Ninh Thư đầu ấn xuống. Tống Mặc ngẩng đầu, hôn hướng Ninh Thư. Ninh Thư trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn. Cảm giác cả người đều giống như nằm tại tầng mây bên trong đồng dạng, mềm nhũn, không có cước đạp thực địa cảm. Giác, cái này mộng có điểm kiều diễm. Ninh Thư thậm chí không khống chế được chính mình thân thể. Trơ mắt nhìn Tống, Mặc bờ môi càng ngày càng gần, có hơi hơi nhiệt khí hô đến, mang theo một cỗ hormone hương vị. Ninh Thư, a ha ha ha, Ninh Thư trong cổ họng phát ra một tiếng cười quái dị. Tống Mặc kéo ra khóe miệng, buông lỏng ra Ninh Thư. Ninh Thư từ trên người hắn đứng lên, cởi bị ăn mòn đến hư mất giày, da thịt cùng giày thậm chí dính liền cùng một chỗ, kéo một cái vô cùng thống khổ, kéo ra tươi non thịt, chính là kinh ngạc, tươi non ngon miệng a. Tống Mặc trước ra tới, mặc dù chân không có làm sao ăn mòn, nhưng là phía sau, lưng đều bị quấn lên mảnh kính bể. Ngươi đừng động, ta giúp ngươi đem mảnh vỡ lấy ra. Ninh Thư hướng Tống Mặc nói. Tống Mặc bình tĩnh nhìn Ninh Thư, gật gật đầu, xoay người lại. Ninh Thư nhìn mảnh vỡ lấy ra, trong lúc đó tại phòng xét nghiệm trong đao phụ chợ đem mảnh vỡ làm ra tới. Tống Mặc đau đến mặt đều dữ tợn, nắm thật chặt nắm đấm. Ninh Thư cẩn thận đem mảnh vỡ lấy ra, nói. Chúng ta muốn hay không chạy ra phía ngoài trường học. Như vậy vẫn luôn chịu đựng đi. Đó chính là chờ chết. Như loại này đồ vật nên có lực sát thương to lớn vũ khí tới đối phó. Ninh Thư mặc dù nói muốn ra trường học, nhưng là trong lòng rõ ràng chính mình khả năng căn bản là ra không được. Tống Mặc đầu đầy đổ mồ hôi, xoa xoa muốn nhỏ vào trong mắt mồ hôi, nói, không biết có thể chạy hay không ra ngoài. Chúng ta vẫn là đi tìm hiệu trưởng đi. Đi, phòng hiệu trưởng tìm hiệu trưởng. Ninh Thư nhìn chính mình máu thịt be bét chân, mỗi đi một bước đều là tại trên cương đao nha, hơn nữa còn là tại trên lưỡi đao. Phải chạy đến phòng hiệu trưởng đi. Phách lối chẳng lẽ là áo đặc biệt man, có thể đem những yêu ma quỷ quái này đều giải quyết. Trước đó còn có một cái tinh dầu, hiện tại cái gì cũng không có. Ở chỗ này, lâu, Ninh Thư đều cảm thấy thời không vặn vẹo cảm giác, còn có hoảng hốt cảm giác, bởi vì có điểm không phân biệt được rốt cuộc là hiện thực vẫn là chân. Thực, đây là phi thường nguy hiểm, rất thống khổ sự tình, bởi vì đây là tinh thần xảy ra vấn đề, làm lẫn lộn hiện thực cùng hư ảo. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình muốn vẫn luôn ở chỗ này loại vặn vẹo địa phương. Không biết ngày đêm bị khủng bố đồ vật dày vò lấy. sau đó tinh thần thất thường, thành xà tinh bệnh, tìm hiệu trưởng hữu dụng không? Ninh Thư hướng Tống Mặc hỏi. Người sợ hãi? Sao? Tất nhiên sợ hãi. Ai cũng muốn sống. Người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ người. Tống Mặc hướng Ninh Thư nói. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể còn sống. Ây, loại này tai nạn mảnh nam nữ nhân vật chính đối thoại là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hướng Tống Mặc hỏi. Người cảm thấy vì sao lại xuất hiện những quái vật này? Hơn nữa đều là trong trường học xuất hiện. Không biết trường học bên ngoài có phải hay không cũng là quái vật hoành hành thế giới của chúng ta? Biến thành hình dáng ra sao? Những quái vật này hẳn là sẽ chỉ xuất hiện trong trường học. Bên ngoài trường học tình huống là một đoàn sương mù. Bởi vì căn bản cũng không có diễn hóa ra. Tới, Tống Mặc nhíu mày. Ta cũng không biết. Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm được hiệu trưởng. Làm hiệu trưởng cùng người bên ngoài cầu cứu. Ninh Thư phản bác. Trường học động tĩnh lớn như vậy. Hiệu trưởng chẳng lẽ không biết. Trường học đều lật trời. Học sinh cả đám đều bị quái vật cho cắn chết. Hiệu trưởng thế mà không biết. Cho nên căn bản cũng không có logic. Hoàn toàn chính là không đâu vào đâu. Có lẽ hiệu trưởng người này cũng không có diễn hóa ra đi. Đây là một cái giả lập thế giới. Từ trường hỗn loạn, không ổn định, thậm chí là bị người chức tạo ra tới. Có lẽ là người ủy thác ý thức thế giới. Lại nhiều không hợp lý cùng không đâu vào đâu. Thậm chí không có cách nào giải thích sự tình cũng có thể giải thích. Chúng ta vì cái gì muốn đi tìm hiệu trưởng? Ninh Thư lần nữa hướng Tống Mặc hỏi. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì nhiệm vụ chi nhánh? Tống Mặc vuốt vuốt mi tâm. Hắn nhìn Ninh Thư. Chúng ta bây giờ ngoại trừ tìm hiệu trưởng còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ chờ chết ở đây? Ninh Thư cảm giác Tống Mặc rất bực bội. Chỉ là nói. Ta không đi. Ta chân đau. Hơn nữa bị quái vật đuổi được tới nơi chạy. Cho dù chết, cũng cho ta nghỉ một lát. Tống Mặc nhìn Ninh Thư máu thịt be bét chân. Nói, ta cõng ngươi. Không cần, người phía sau lưng đều là lỗ hổng đều là tổn thương. Ta muốn áp, trên lưng ngươi là hành hạ. Hơn nữa ngươi giấu ta có thể chạy không vui. Những quái vật này tốc độ đều thật nhanh. Ngoại trừ zombie, nhưng là ai biết zombie lại có thể hay không đột nhiên một chút biến dị đâu. Dù sao nơi này hết thảy cũng có thể. Vậy chờ chết ở đây. Tống Mặc có chút bực bội. Cuối cùng hướng Ninh Thư nói. Ta cảm thấy chúng ta vị trí thế giới không đúng. Ninh Thư nhíu mày. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta cũng không biết. Tóm lại cho ta không quá chân thực cảm giác. Chúng ta muốn rời khỏi. Nói không chừng đi tìm hiệu trưởng liền có biện pháp đâu. Tống Mặc nói. Có hành động dù sao cũng so chờ chết ở đây tới tốt lắm. Tống Mặc ngồi xổm xuống. Làm Ninh Thư bỏ lên trên lưng của mình. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Chịu đựng chân đau. Úp sấp Tống Mặc trên lưng. Tống Mặc tê một tiếng. Hiển nhiên là Ninh Thư đụng phải phía sau lưng vết thương. Có chút đau. Tống Mặc đỡ tường đứng lên. Hai tay xách theo Ninh Thư chân bắt đầu xuống lầu. Đến hành chính lâu đi. Chỉ là sân trường đại học thực sự quá lớn. Muốn từ nơi này đến hành chính lâu. Đến xuyên qua thao trường. Còn có bóng rừng đường mòn. Mẹ nó. Đại thao trường A. Hơn nữa khắp nơi đều là lắc lư zombie. Nhất im lặng chính là. Trên bãi tập. Hiện tại thế mà xuất hiện hoa ăn thịt người. Liền xem như zombie tới gần hoa. Ăn thịt người. Hoa ăn thịt người cũng một hơi đem zombie nuốt vào bụng. Răng. Rắc răng rắc nhai lấy. Ninh Thư. Thực vật đại chiến cương thi. Hết chương.